Vận mệnh điêu linh chi hoa, chương 7, 1, văn án, phần 2, góc truyện audio.com. Từ khi quen biết cái tên tử linh pháp sư chết tiệt này, cô Lin liền một đường bước lên trên vận mệnh thê thảm, từ trong hôn mê tỉnh lại phát hiện ra mình bị biến thành rồng mini, tiện thể biết luôn cái thằng cha lòng dạ hẹp hòi này thế mà lại quăng ánh sáng đen đánh lén đồng tộc của hắn, cho dù bị đuổi ra khỏi long cốc cô Lin vẫn không nhịn được vì đồng tộc mà nhỏ mấy giọt nước mắt đồng cảm. Russell khốn nạn, đừng tưởng rằng hắn nhỏ đi là có thể đem hắn giật qua giật lại rồi xách tới xách lui nha. Hắn đường đường là Hoàng Kim Long Cô Lin đại nhân, chẳng lẽ giá trị tồn tại chỉ để làm khiên thịt lúc trộm mộ thôi chắc. Cô Lin hắn thề với Long Thần, cuộc đời này tuyệt đối phải làm gỏi Brian Russell. Khách chương.